Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 88, Cản thi nhân Tôn Khôi. Hạ Mao chi thuật, ta đã làm qua một lần. Lần này lại mời cũng liền thuận lợi rất nhiều. Mà lần này, ta đã điên cuồng. Câu thông toàn bộ đều là quỷ tiên nhất cấp. Tuệ đại gia bộ dáng. Để cho ta đáy lòng có không nói ra đau. Loại này đột là có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Sư phụ cũng giống như ta nếu không. Hắn cũng sẽ không vận dụng cái kia cái gọi là hữu thương thiên hòa phất trần 36 thức. Khi ta mở hai mắt ra lúc, một cổ cường đại lực lượng tràn ngập ta linh hồn. Cổ lực lượng này hay lại là mang có không gì sánh nổi âm lãnh ý. Cùng lần trước cuồng bạo bất đồng. Lần này trong nội tâm của ta lại có một loại hủy diệt hết thảy sát hại. Đây là hạ mao chi thuật chưa đủ. Người chỉ có thể phân rõ cái nào cường đại. Nhưng có thể phân rõ mời chi quỷ tính cách. Cho nên mời quỷ chỉ có thể là hạ mao. Dù sao quỷ vật coi như tu thành quỷ tiên. Cũng hay lại là quỷ vật. Có lẽ nó chỉ là bởi vì cường đại. Trải qua kiếp số. Không có nghĩa là nó không có dính nhân quả. Không có làm ác. Hơn nữa hạ mao chi thuật đối với thân thể tổn thương là lớn nhất. Nó không giống trung mao. Thượng mao thuật. Mang là công chính năng lượng. Đồng thời ta nhìn thấy sư phụ cùng lão thôn trưởng chiến đấu rất khổ cực. Sư phụ toàn thân cao thấp rất là chật vật. Áo quần cũng phá. Sắc mặt có một loại quái dị đỏ thám. Đây là công lực chi nhiều hơn thu biểu hiện. Dù sao sư phụ không phải là sư tổ. Có lẽ do sư tổ tới thi triển này phất trần. Nói không chừng liền lấy hạ lão thôn trưởng. Bởi vì sư tổ công lực sâu không lường được. Nhưng cũng còn tốt là sư phụ không có bị thương. Ngược lại thì lão thôn trưởng trên người rất nhiều mạo hiểm trận trận khói xanh vết tích. Bất quá cùng lão thôn trưởng chiến đấu cũng không thể bị thương. Đầu tiên là bởi vì lão thôn trưởng người hạ thủ cơ hồ đều chết. Thứ hai, ta nghĩ tới sư phụ nói. Đừng để cho hắn cắn phải. Cắn phải hậu quả hẳn rất nghiêm trọng nhìn thấy sư phụ cái bộ dáng này. Ta đã bất chấp này rất nhiều. Đối mặt cương thi, thật sự có quan hệ với thương hồn thủ quyết đều không tác dụng quá lớn. Ta lên thủ liền ngũ lôi quyết. Giống như nguyên ý, ta dẫn dắt lôi là thiên lôi. Nếu liều mạng, ta cũng sẽ không lại chừa hậu thủ. Kỳ quái là, lần này lôi quyết bắt không giống lần trước như vậy trở lực nặng nề. Rất là không thuận. Ngược lại, trong tay ta quyết bắt thuận lợi vô cùng. Lại đã cùng lôi điện thành lập được câu thông. Ta có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập cuồng bạo lôi điện. Ngậm mà chờ phân phó. Tuệ đại gia thấy ta bắt ngũ lôi quyết. Bỗng nhiên nói đến. Thừa nhất. Dừng lại. Tuệ căn nhi siêu độ liền sắp hoàn thành. Người khắc chế 5 phút. Cùng sư phụ ngươi đồng thời bắt lôi quyết. Sư phụ ta cũng nhìn thấy ta bắt là lôi quyết. Hét lớn một tiếng. Dùng phất trần quét qua lão thôn trưởng hạ bàn. Chật chân té lão thôn trưởng. Sau đó giống đến, Lăng Thanh, Tôn Khôi, hành động lúc này, trên bầu trời mây đen giăng đầy, cuồng phong thổi qua, đã mang theo kêu khóc thanh âm, kia nồng nặc dấu hiệu sắp mưa, cơ hồ dùng mũi cũng có thể ngửi được, đại trận đã sắp xúc thế xong, ta không biết tại sao phải trì hoãn 5 phút, ta miễn cưỡng dừng lại bắt thủ quyết, lại bởi vì công lực bị bước về đi, phun một ngụm huyết. Sư phụ Lan cùng giải thích cho ta này rất nhiều. Kéo lại ta. Nói đến. Đi bên ngoài. Ta áp chế tâm lý vẻ này sát ý lạnh như băng. Hận không được hủy diệt lại hủy diệt ý niệm. Phi thường khổ cực. Mặc cho sư phụ đem ta lảo đảo kéo ra từ đường. Sư phụ biết ta ở kiềm chế trên người vật. Phi thường khổ cực. Cũng không cùng ta so đo. Dù sao mau thuật muốn rất sắp hoàn thành mới là tốt nhất. Trì hoãn càng lâu càng nguy hiểm. Nhưng thời khắc này, tất cả mọi người đánh bạc tánh mạng. Một điểm này nhi lại coi là cái gì? Là, mỗi một tu giả tâm lý cũng phải có một cái trái, phải rõ ràng giới hạn. Có một số việc không thể làm, mà có một số việc phải làm sư phụ kéo ta đi ra ngoài thời điểm. Lão thôn trưởng liền không cố kỵ chút nào đánh về phía tuệ giác. Dù sao hủy diệt tuệ giác thầy cho. Ngăn cản oán khí thế giới phá. mới là lão thôn trưởng cuối cùng mục. Ta rất lo lắng, nhưng này lúc, một đạo cái bóng màu đỏ nhanh chóng bay về phía lão thôn trưởng. Sau đó nằm ở lão thôn trưởng trên ót, hung hăng cắn một cái ta còn chưa kịp thấy rõ ràng. Cũng đã bị sư phụ phóng động chạy ra từ đường. Ở từ đường ngoại 10 mét một chỗ đứng lại, mới vừa đứng vững, ta đã nhìn thấy. Lúc này lão thôn trưởng trên người răng đầy cái loại này màu đỏ sâu trùng. Mà lão thôn trưởng lại không thể nhúc nhích. Kia màu đỏ sâu trùng là cái gì? Lăng Thanh nãi nãi cùng Như Nguyệt rốt cuộc xuất thủ sao? Ta phân biệt sâu trùng không có bản lãnh gì. Ta chỉ là mơ hồ có thể nhìn ra kia màu đỏ sâu trùng giống như là bò cạp. Có thể lại không hoàn toàn đúng. Bò cạp lúc nào có cánh? Lăng Thanh sao bóng người xuất hiện ở từ đường trong sân. Cầm trên tay một tên kỳ quái nhạc khí. Đang cố gắng thổi, nhưng là xem bộ dáng là như vậy cố hết sức. Bên cạnh nàng đứng ở Lăng Như Nguyệt. Lúc này Như Nguyệt trên tay cũng tương tự nắm kia kỳ quái nhạc khí ở thổi. Nhìn dáng dấp càng cố hết sức. Bởi vì ta nhìn thấy nha đầu kia cả người đều đang run rẩy. Ngay vào lúc này, một tia chớp xẹt qua không trung. Sư phụ bỗng nhiên nói với ta đến. Thừa nhất, nếu như lần này chúng ta phải chết đi. Ngươi có sợ hay không? Ta sợ, nhưng là không liều mạng như thế sẽ chết. Ta nói lớn tiếng đến. Nhưng là lúc nói những lời này sau khi. Ta rất khổ cực, bởi vì đang cố gắng áp chế trong thân thể quỷ tiên. Ta hận không được bây giờ liền bắt lôi quyết hướng lão thôn trưởng bổ tới. Nơi này là toàn bộ đại trận uy lực mạnh nhất địa phương. Ngươi biết không? Kế hoạch chúng ta chính là đem lão thôn trưởng giam cầm ở chỗ này. Sau đó hủy diệt. Nhưng là, lão thôn trưởng so với ta dự đoán còn mạnh hơn. Bởi vì, tóm lại, ta một người dẫn lôi. Mang đến thiên hỏa không đủ. Yêu cầu ngươi, sư phụ nói chuyện thật giống như hơi nhiều cố kỵ. Nhưng hắn trong lời nói ý tứ ta lại phi thường minh bạch. Bởi vì trận pháp không có mắt. Thương lão thôn trưởng cũng sẽ làm chúng ta bị tổn thất. Sư phụ, ta còn có nhiều chuyện như vậy không có làm. Ta sẽ không chết. Ta nói lớn tiếng đến. Bởi vì phong thanh quá lớn. Ta phải lớn tiếng như vậy gầm to. Có thể lớn tiếng như vậy nói chuyện cảm giác lại rất sảng khoái. Liên đới ta mà nói cũng nhiều mấy phần tự tin. Dạ, ta cũng có rất trọng yếu chuyện không có làm. Chúng ta sẽ không chết. Sư phụ cũng lớn tiếng nói đến. Chết cũng không có vấn đề. Sư phụ, người đời sau lại muốn làm sư phụ ta. Ta đột nhiên hào tình vạn trượng. Trong sinh tử quanh quần. Sư phụ hẳn trải qua rất nhiều lần đi. Ta việc trải qua một lần lại ngại gì? Ít nhất, lần này, ta không còn là núp ở sư phụ phía sau tên tiểu hài tử kia. Nói, chúng ta sẽ không chết. Sư phụ thanh âm bình tĩnh lại. Trên bầu trời càng ngày càng nhiều thiểm điện vạch qua, chiếu sáng sư phụ mặt. Ta phát hiện sư phụ trong mắt có một loại phi thường kiên định tín niệm. Ta không biết là ta câu nào để cho sư phụ có kiên định như vậy tín niệm. Ngay tại chúng ta nói chuyện với nhau thời điểm, lão thôn trưởng đã bị những côn trùng kia áp chế hoàn toàn ở trong viện. Không thể nhúc nhích, ta nhanh hai ngày không thấy Tôn Cường tiểu tử này cũng xuất hiện ở trong sân. Ta nhìn thấy hắn dùng ngũ sắc sợi dây không đứng ở giới hạn lão thôn trưởng. Cổ, tứ chi, sâu trùng không ngừng rớt xuống chết đi. Nhưng là lại có mới sâu trùng không ngừng nhào tới. Ta nhìn thấy Lăng Thanh nãi nãi cùng Như Nguyệt lưỡng cá nhân đều run rẩy đến. Ta không hiểu cổ thuật. Có thể ta biết, muốn khống chế nhiều như vậy sâu trùng. Nhất định phải thường cố hết sức. Tôn Cường ở giới hạn hoàn lão thôn trưởng sau này. Liền đẩy ra, ta nhìn thấy hắn đi ra ngoài một hộp món đồ giao cho ở một bên chờ đợi ra ra của hắn. Nhưng muốn lão đầu kia đẩy ra cái hộp kia, khả năng bởi vì dùng sức quá độ, cái hộp vỡ ra trên đất. Ta nhìn thấy một màn màu đỏ nghiêng té xuống đất, trong cái hộp kia là Chu Sa. Ta biết bọn họ hai ông cháu là cản thi nhân, nhưng ta nhưng biết bọn họ cụ thể phải làm sao. Nhưng là Tôn Cường ra ra vì sao lại cự tuyệt Tôn Cường đưa tới Chu Sa đây? Không cho phép ta suy nghĩ nhiều. Tiếp lấy từ đường ánh sáng. Ta nhìn thấy Tôn Cường ra ra xuất ra một cái tương tự với quả chùy đồ vật. Hướng chính mình ngực đâm tới. Hắn phải làm gì? Ta kiềm chế quỷ tiên rất khổ cực. Cho nên không dám kêu thành tiếng. Lại nghe thấy ở một bên sư phụ nghẹn ngào kêu một câu. Tôn Khôi, ngươi làm gì vậy? Dùng chính mình linh hồn cưỡng ép kéo theo cương thi. Ngươi sẽ chết. Ta cũng nghe thấy Tôn Cường hô đến. Ra ra, hô đầu hàng đang lúc. Lại muốn xông lên cướp đi lão nhân trong tay quả chùy. Ta lần đầu tiên biết. Lão nhân kia nguyên lai kêu Tôn Khôi. Lúc này hắn giống to đến. Người chết hoặc là nặng như Thái Sơn. Hoặc là nhẹ tựa Lông Hồng. Cũ dĩ, Cường tử. Các ngươi không nên ngăn cản ta. Ta nhiều năm cản thi. Đã sớm thi khí triền thân. Bệnh viện báo cáo đi ra. Ta đã mắc tuyệt chứng. Không có bao nhiêu thời gian. Lần này sẽ để cho ta xong rồi cái oanh oanh liệt liệt chuyện. Rất nhiều năm trước đến bây giờ. Mọi người vẫn cũng không định gặp cản thi thợ thủ công. Nhưng bọn họ không biết. Chúng ta cũng là rất lợi hại. Ha ha ha. Đây cũng là một cái lần đầu tiên. Ta nghe thấy cái này kêu Tôn Khôi lão nhân nói nhiều lời như vậy. Nhưng hắn mà nói lại như thế rung động ta. Ta nhìn thấy Tôn Cường chán trường ngồi chồm hổm xuống. Ôm đầu, có lẽ là ở khóc giống. Nhưng là không trách hắn không kiên cường. Bởi vì ta cũng muốn khóc. Sư phụ nhìn một màn này. Không biết đang suy nghĩ gì. Hắn bỗng nhiên nói với ta đến. Thừa nhất, người cũng lớn lên. Mới vừa rồi cũng chạy còn nhanh hơn sư phụ. Ta không biết sư phụ nói lời này là ý gì. Theo bản năng nói một câu. Sư phụ, đó là ngươi vô dụng khinh công. Đêm này trong ta nghĩ rằng nói đêm này trong không thể động dùng khinh công. Lại bị sư phụ cắt đứt. Hắn nói đến, Tôn Khôi lần này sợ là phải rời khỏi. Chúng ta thế hệ trước chung quy phải rời khỏi. Mà các ngươi trẻ tuổi chung quy muốn lớn lên. Đột nhiên, sư phụ hô to đến. Lão Tôn, ta sẽ đích thân cho ngươi làm lễ cúng, được. Nhớ phải giúp ta đời sau tìm một người tốt. Tôn Khôi rất sảng khoái hồi một câu. Trong phút chốc, ta nước mắt cũng đi theo chảy ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.